dám đối xử với mình như vậy, xem mình là công cụ để phát tiết sao? Úc Tử Duyệt nghĩ như vậy, trong lòng càng đau hơn, cũng không giãy giụa, cứ nằm như vậy, mặc cho nước mắt rơi xuống. Lăng Bắc Hàn lái xe, không đến bệnh viện mà chạy thẳng tới nhà họ, xuống xe. Khi dừng xe lại, anh ngồi ở ghế lái, lạnh lùng nói cũng không nhìn tới phía sau một cái. Úc Tử Duyệt mịt mờ nghe lời nói của anh, không nhúc nhích. Lăng Bắc Hàn, tôi hận anh. Cô khổ sở gầm nhẹ, nhưng chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa rầm một cái. Sau đó, trong buồng xe một mảnh yên lặng, dần dần, ngay cả hơi ấm cũng không có. Cô run run ngồi dậy, mới phát hiện trong buồng xe căn bản không có bóng dáng của anh. Anh làm xong lại dám bỏ lại cô nhếch nhác một mình xuống xe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, đau, đau quá là bởi vì mình vừa mới cùng người đàn ông xa lạ đó khiêu vũ, anh nhìn thấy nên mới tức giận. Cô thừa nhận, chứng kiến Lăng Bắc Hàn cùng Hạ Tĩnh Sơ thì thầm bên tai khiến cô có ý định trả thù, cho nên mới cố ý khoa trương từng động tác nhảy càng không dừng lại được. Nhưng mặc dù tức giận anh cũng không thể đối xử với cô như vậy chứ. Nhớ đến chuyện vừa xảy ra trong bãi đỗ xe và trong xe, ngửi thấy mùi tanh nhàn nhàn trong không khí, toàn thân cô lạnh lẽo phát run, theo bản năng kéo chặt áo lông vũ, nhìn ra bên ngoài cửa xem, cô mới phát hiện, chỗ này là lầu dưới nhà bọn họ. Kéo khóa áo lông vũ xong, cô dùng rằng ra khỏi chỗ ngồi, vừa mới đứng lên, hai chân bủn rủn không còn hơi sức, giữa hai chân còn có cảm giác đau nhức, cô thiếu chút nữa ngã xuống. Cô vịn ghế cố gắng mở cửa xe, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô run lẩy bẩy, cố nén cảm giác kinh khủng, cô bước xuống xe, a, thân thể rã rời giống như con búp bê rách, ngã thẳng xuống mặt đất, trên đầu gối truyền đến đau đớn tê dại, cô kêu lên một tiếng, hai tay chống trên đất mặt, khó khăn bò dậy, một giọt nước mắt chảy xuống, cô cố nén chua xót trong lòng, bởi vì chân không quen đi giày cao gót, đứng dậy có chút khó khăn. Thiếu chút nữa lại ngã nhào, vùng vẫy nhiều lần cuối cùng mới đứng lên. Mới vừa đứng lên, cô liền vứt đôi cao gót phiền phức kia đi, hai chân trần trụi bước đi trên nền đất lạnh lẽo. Cô mở miệng cúi đầu mắng, gió lạnh thổi qua, hai bàn chân trần nhỏ nhắn bị đông cứng thành băng. Trong lòng xót xa bước từng bước chân đi về phía cầu thang, trong tim cũng đau nhói. Đây là lần thứ hai anh cường bạo với cô, qua lần đầu tiên. Anh đảm bảo sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nhưng tối nay, cũng chỉ vì hành động của cô hơi quá đáng, anh lại hành hạ cô như vậy. Lăng Bắc Hàn, rốt cuộc anh coi em là cái gì? Anh đã từng đối xử với Hạ Tĩnh Sơ như vậy chưa? Cho dù cô thật sự làm sao, nhưng cũng không nên nhục nhã cô như vậy chứ. Cô cảm thấy, anh căn bản không để co vào trong mắt. Lúc vui mừng cưng chiều cô, thỉnh thoảng tặng cho cô gương mặt tươi cười. Lúc trở mặt có thể lạnh nhạt với cô, thậm chí có thể hạ nhục cô như vậy. Nước mắt càng không ngừng chảy xuống dọc theo gương mặt, rơi vào trong cổ. Cô lảo đảo từng bước leo lên tầng 5, cảm giác theo mỗi bước chân, chất lỏng dinh dính từ trong chảy xuống đùi. Sau một thoáng ấm áp đã trở nên lạnh lẽo. Đầu ngón tay bám thật chặt vào tay vịn cầu thang, giờ lại cảm thấy thật chật vật nhếch nhác. Hận anh, rất hận. Rồi lại hy vọng giờ phút này anh xuống lầu, ôm cô lên, sau đó nói với cô, anh sai rồi, không nên đối xử với cô như vậy. Cũng không có, mãi cho đến khi cô nhìn thấy cánh cửa quen thuộc của nhà mình, anh vẫn không ra đón cô. Phía ngoài cửa trống trộm không khóa, bên trong cánh cửa cũng mở, cô đưa tay đẩy cửa. Dưới ánh đèn sáng chiếu lên một thân màu đen, anh ngồi yên trong ghế sofa trong phòng khách, hút thuốc, khói mờ mịt lượn quanh. Cô căn bản không thấy thái độ của anh, cũng không muốn nhìn anh một cái. Hai chân lạnh lẽo bước trên sàn nhà, từng bước một đi về phía phòng tắm. Lăng Bắc Hàn nhìn thấy cô mặc trên người chiếc áo lông vũ màu trắng, đôi chân nhỏ trần trụi, tóc tai rối bời không chịu nổi. Trên mặt cô còn vương nước mắt thì trong lòng quặn đau, cho dù anh đau lòng nhưng vẫn không thể để tự ái xuống đến an ủi cô. Huống chi, tối nay cô quả thật quá đáng quá thể. Anh không biết Tư Đồ Ngạn kia có quan hệ gì với cô, tại sao cô lại cùng anh ta khiêu vũ. Anh cũng không quên lần trước cô nói với anh, Tư Đồ Ngạn đó man hơn anh, cường thế hơn anh, bá đạo hơn anh. Cho nên, cô bị Tư Đồ Ngạn đó hấp dẫn rồi sao? Không để ý người chồng là anh, ngay trước mặt anh em anh, bạn gái cũ của anh, nhảy điệu nhảy gợi cảm như vậy. Còn gợi cảm hơn cả nhảy Latin bình thường. Úc Tử Duyệt, cô quá tùy hứng, quá hồ đồ, căn bản đã tiến vào trạng thái đã kết hôn hay chưa? Căn bản có xem anh là chồng của cô hay không? Hay là cô vẫn không hiểu thế nào là một người vợ, thế nào là một cuộc hôn nhân? Nghe tiếng nước chảy ào ào từ trong phòng tắm, Lăng Bắc Hàn nhắm hờ mắt, thở ra một hơi, chậm rãi xoa xoa nơi trái tim đang nhộn nhạo đau. Dừng lại một chút, anh lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại, lạnh lùng mở miệng, tôi là Lăng Bắc Hàn, phiền anh chuyển lời tới người đầu tư gần đây nhất của tập đoàn Thiên Thành. Cảnh cáo Tư Đồ Ngạn, đừng hòng mơ tưởng tới người phụ nữ của tôi. Anh nói xong, lạnh lùng cúp điện thoại. Lăng Bắc Hàn, anh không cho phép mình bị người đàn ông khác làm khó, càng không để cho người đàn ông khác mong muốn người phụ nữ của anh. Nếu cần thiết, anh cũng có thể sử dụng đặc quyền. Có thể nhìn thấy trên gương mặt tuấn tú lạnh lùng của anh thoáng qua một tia tàn nhẫn. Một người quân nhân chân chính cương trực cũng có một mặt âm hiểm như vậy, chỉ vì một người phụ nữ, Úc Tử Duyệt. Úc Tử Duyệt ngồi trong bồn nước nóng ngâm mình, trong lòng thì lạnh lẽo, ấm áp thế nào cũng không đứng lên. Cúi đầu nhìn bộ lễ phục bị xé nát trên người, thấy những dấu vết nhàn nhạt, những dấu đỏ mà Lăng Bắc Hàn còn lưu lại, chóp mũi chua chua, cô cười chua xót. Nước mắt rơi xuống mặt nước, lăn tăn gợn sóng. Lăng Bắc Hàn kéo cửa phòng tắm ra, đi vào, chỉ thấy Úc Tử Duyệt đưa lưng về phía anh ngồi trong bồn tắm, trên người còn mặc bộ lễ phục bị anh xé nát không chịu nổi. Anh đau lòng bước đến ngồi xổm xuống trước mặt cô. Úc Tử Duyệt chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt xám xịt của anh, trong lòng chua xót không thôi, trái tim không ngừng co rút, ly hôn. Tôi muốn ly hôn. Cô nhìn anh, từng chữ từng câu, kiên quyết nói. Lời ra khỏi miệng, mới cảm giác trái tim đau đớn, cũng căn bản không nỡ cùng anh ly hôn. Lăng Bắc Hàn nhìn cô, dáng vẻ phẫn hận dứt khoát, từng câu từng chữ, giọng nói kiên định, khiến anh đau đến tê tâm liệt phế. Cô lại muốn cùng mình ly hôn. Nhận thức được điều ấy khiến trái tim anh quặn đau, nhưng khóe miệng lại cong lên một nụ cười giễu cợt. Úc Tử Duyệt, cái vấn đề này, em muốn cũng đừng nghĩ. Không thể nào. Anh nâng lên cằm cô, nhìn cô chằm chằm, từng chữ từng câu, giống như là chế giễu. Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn bá đạo giống như quân vương nắm tất cả trong tay, trong lòng càng thêm tức giận, cũng càng thêm chua xót. Cô căm hận trừng mắt liếc anh một cái, sau đó vung quả đấm về phía anh, tức giận đập tới. Anh dựa vào cái gì? Anh có thể cùng Hạ Tĩnh Sơ thân mật như vậy mà tôi lại không thể? Lăng Bắc Hàn, anh có để tôi vào trong mắt anh hay không? Anh dựa vào cái gì mà hạ nhục tôi như vậy? Tại sao lại cường bạo tôi như vậy? Tôi là vợ của anh chứ không phải đồ chơi của anh. Lúc anh vui thì anh dụ dỗ, lúc mất hứng thì coi tôi là công cụ để phát tiết. Anh căn bản không yêu tôi, người anh yêu vẫn luôn là Hạ Tĩnh Sơ. Anh không yêu tôi, tình yêu của anh đã sớm dùng hết rồi. Cô vừa đánh vừa quát anh, hầm hừ, dùng hết tất cả hơi sức, giọng nói chậm lại, nức nở lên án anh. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Chính vì không thương tôi, cho nên mới không để tôi vào mắt, có phải không? Cô lẩm bẩm hỏi, gương mặt đẫm nước, dáng vẻ tuyệt vọng làm anh đau lòng. Không thương sao? Vậy tại sao thấy cô cùng người đàn ông khác bên cạnh nhau, anh lại quan tâm như vậy? Không để cô vào trong mắt. Anh không để cô vào trong mắt lúc nào? Anh không trả lời, đưa tay kéo bộ lễ phục trên người cô xuống, ném sang một bên, nhìn lại những dấu vết anh cường bạo cô. Anh cầm khăn lông lên lau cho cô, lại bị cô né tránh. Đừng đụng vào tôi. Anh trả lời tôi rồi sao? Anh trả lời đi. Nhìn anh chằm chằm, đau lòng hét lên, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Đáp án của anh đã sớm nói cho em. Anh gầm nhẹ, bá đạo cầm vòi hoa sen tắm rửa cho cô, động tác thô lỗ, tới chỗ cần dịu dàng cũng dịu dàng. Úc Tử Duyệt bởi vì lời nói anh vẫn còn sững sờ, ý của anh lại không rõ ràng. Anh không còn tình cảm, toàn thân cứng ngắc, cô để mặc anh tắm rửa cho cô, trong lòng vẫn đau xót. Tại sao không thể đối xử tốt với tôi một chút, dù chỉ một chút nhỏ? Cô khổ sở thì thào nói, Úc Tử Duyệt, anh phát hiện ra là anh đối xử với em quá tốt, quá cho em lên mặt, cho nên em mới không đếm xỉa đến người chồng là anh đây. Cô gái xấu xa này lại ra vẻ giống như là anh phụ cô không bằng. Lăng Bắc Hàn ôm lấy cô, vừa đi vừa quát. Em không có không đếm xỉa, em nhìn thấy anh rồi, cho nên mới cố ý nhảy như vậy. Tại sao anh, tại sao lại nói chuyện cùng Hạ Tĩnh Sơ, anh biết rõ em để ý cái gì. Đôi tay chặt chẽ níu lấy vạt áo anh, cô khổ sở quát. Em dám nói lúc trước em và cái tên Tư Đồ Ngạn ấy chưa từng xảy ra cái gì. Tối nay cùng anh ta khiêu vũ thật sự là tình cờ. Lăng Bắc Hàn lạnh lùng tức giận nhét cô vào giường, đắp chăn cho cô. Anh lấy điện thoại di động ra, đem tin nhắn đưa đến trước mặt cô. Tư Đồ Ngạn nào? Úc Tử Duyệt thì thào nói. Sau đó, thấy nội dung cái tin nhắn kia thì cô sững sờ. Trong hình, là hình ảnh cô bị người đàn ông xa lạ đó cưỡng hơn. Còn có hình bị anh ta kéo lên xe, còn có Lệ Mộ Phàm. Lăng Bắc Hàn theo dõi phản ứng của cô, không giống như giả vờ. Chẳng lẽ mình trách lầm cô? Anh cho người theo dõi em. Sau một hồi, Úc Tử Duyệt nhìn anh, nghiêm nghị hỏi. Anh không có xấu xa như vậy. Anh nhìn cô chằm chằm, gầm nhẹ, muốn bóp chết cô. Anh ta cường hôn em. Căn bản em không biết anh ta là ai. Tối nay anh ta đeo mặt nạ, em cũng không biết là anh ta. Úc Tử Duyệt vội vã giải thích, giải thích ình. Lăng Bắc Hàn nhìn cô, trong tim co rút. Lúc này mới ý thức được mình hiểu lầm cô. Mặc kệ như thế nào, em nhảy với anh ta như vậy cũng là không đúng. Anh lấp liếm lý do, cố chấp nói. Anh cút đi. Cô bất lực ngã xuống, che chăn thật kín, cảm giác thật mệt mỏi. Anh không đi, áy náy ngồi xuống bên giường, kéo cô vào trong ngực, ôm cô, vuốt ve đỉnh đầu đầu cô, lại đưa tay vuốt chân cô, đau không? Anh dịu dàng hỏi. Anh quan tâm như vậy càng làm tim cô đau xót hơn, giống như làm nũng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Đau muốn chết, anh là đồ vũ phu, em muốn kiện anh một cô bất lực, lại dùng hết hơi để hết, đau lòng nằm trong ngực, vẫn hơi sợ hãi. Vậy mà anh lại cười khì ra, ôm cô thật chặt, ôm cô vào trong ngực, khẽ nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên. Anh lại đang cười, tên khốn kiếp này lại đang cười. Cô tủi thân muốn chết, vậy mà anh... Lăng Bắc Hàn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tin cô không biết người tên Tư Đồ Ngạn đó, tin tưởng cô không phản bội anh. Anh chỉ là động tác có hơi thô lỗ một chút, chọn địa điểm kích thích một chút. Lăng Bắc Hàn buồn cười nói, xấu xa không thừa nhận anh cường bạo cô. Cô vùng ra khỏi ngực anh, ngã sang bên cạnh, đưa lưng về phía anh rụt người lại. Lăng Bắc Hàn không nói gì, đứng dậy đi vào nhà tắm, nghe thấy tiếng đóng cửa thì trong lòng cô lại khẽ run rẩy. Che kín chăn, lặng lẽ khóc. Hối hận tại sao tối nay lại kích động như vậy. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại tràn đầy địch ý với Hạ Tĩnh Sơ như vậy. Còn cả người đàn ông xa lạ đó, tại sao hết lần này tới lần khác cứ đến gần mình. Chỉ chốc lát sau, cảm giác giường lớn bị nhún xuống, chăn bị vén lên, hơi thở nam tính tới gần. Cô không thể quen thuộc hơn. Sau lưng anh ôm lấy cô, nhớ tới mình ở bãi đỗ xe bị khuất nhục. Cô đau lòng muốn khóc. Vậy mà anh lại mở miệng, anh không nói gì với Hạ Tĩnh Sơ cả, anh đã đồng ý với em, nhất định sẽ làm được. Ngược lại em, tối nay cố ý hay không, trong lòng em tự hiểu. Lục Khải Chính, Lục Khải Lâm, còn có rất nhiều người, bọn họ đều biết em. Em với một người đàn ông trên sân khấu như vậy, em để mặt mũi của anh ở đâu? Người khác bàn tán, sẽ nói về em như thế nào? Anh ôm cô, trầm giọng nói. Em không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là tức giận với anh, để anh nhìn em, quan tâm em, để mặt bạn gái cũ của anh biết em là vợ anh. Cô tức giận nói, vẫn đưa lưng về phía anh. Lăng Bắc Hàn xoay người cô lại, nhìn đôi mắt đẫm nước của cô, cười nói, cho nên, là tại anh sao, trừng phạt em một trận nho nhỏ, là do em tự chuốc phiền toái, cho nên em khỏi giận dỗi, chuyện này giải quyết xong. Sau này không được phép đến gần cái tên Tư Đồ Ngạn đó, biết chưa? Anh nhìn cô, trầm giọng nói. Úc Tử Duyệt dùng sức đạp dưới chân, vừa hay đá vào cái chân đang bị thương của anh. Lăng Bắc Hàn tràn đầy khổ sở, lên tiếng rên rỉ. Anh không có sao chứ? Úc Tử Duyệt lúc này mới nhớ tới vết thương trên đùi anh. Hơn nữa, tối nay anh còn từ bệnh viện ra ngoài tìm cô. Cô lo lắng hỏi, lời ra khỏi miệng. Lại phát hiện cuối cùng mình vẫn lo lắng cho anh. Cô tức giận xoay người. Tốt nhất là nên đứt mới phải. Để cho anh không thể làm lính được nữa. Cả đời ở nhà phục vụ em. Cô tức giận nguyền rủa nói. Lăng Bắc Hàn đưa chân trái bị thương đụng vào người cô, nghĩ khá lắm. Anh nói xong, một bàn tay mò xuống chân cô tìm kiếm xoa xoa nơi bí ẩn ấm áp. Đầu gối đau. Úc Tử Duyệt mang theo tiếng khóc nức nở nói, lúc này mới cảm thấy đầu gối đau rát từng cơn. Lăng Bắc Hàn nghe tin bất ngờ, vội vàng vén chăn lên, nhìn về phía đầu gối của cô, chỉ thấy rách ra, còn bị nước vào sưng lên đỏ bừng. Tại sao vậy? Tại sao vừa rồi anh không phát hiện? Lúc xuống xe đụng phải. Lăng Bắc Hàn, anh thật ác độc. Mặc kệ để em một mình trên xe để em nhếch nhác đi chân không lên. Anh khốn kiếp. Anh không muốn tha thứ cho anh. Úc Tử Duyệt bật khóc, trong lòng uất ức vô cùng. Tiếng la khóc này cũng mang theo chút làm nũng. Hy vọng anh có thể trấn an trái tim bị tổn thương của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, phạt. Anh sau này không được phép phạm vào em độc ác sao? Lăng Bắc Hàn chỉ cảm thấy mình rất tức giận. Anh không giải thích, lật người xuống giường, tìm hòm thuốc xử lý vết thương cho cô. Cô bị đau, đau đến gào khóc lại vừa tố cáo. Trời lạnh như thế, vừa đưa em xuống bãi đỗ xe liền. Anh coi em là gái đứng đường phải không? Lúc vừa xuống xe, anh có biết em nhếch nhác thế nào không? Anh có biết em phải chật vật để bò lên thế nào không? Biến thái, khốn kiếp, đồ lính thối. Mắng rồi lại mắng, cô cũng không tìm được lý do để mắng anh nữa. Che chăn lại khóc tiếp, Lăng Bắc Hàn cũng không lên tiếng. Bị cô mắng, động tác trên tay cũng dịu dàng hơn. Tối nay anh cũng quá kích động, nhưng bỏ xuống bộ quân trang, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Sao có thể chịu được nhìn vợ của mình như vậy? Nói cho cùng, hai người đều có lỗi. Vì băng bó vết thương cho cô, lại thấy cho che chăn khóc vì đau đến không muốn sống. Anh chua xót cười. Lần này anh sai rồi. Xin lỗi em, nói đi, muốn phạt thế nào cho em quyết định. Anh bảo đảm phục tùng mệnh lệnh. Ôm cô vào trong ngực, Lăng Bắc Hàn sảng khoái nói. Lời của anh làm toàn thân Úc Tử Duyệt cứng lại. Cô hơi kinh ngạc, mở to đôi mắt sưng đỏ nhìn anh chằm chằm, mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin được. Anh nói xin lỗi cô cơ đấy. Phạt, anh sau này không được phép chạm vào em, trừ khi em đồng ý. Cô vừa tủi thân vừa bá đạo nói. Cách trừng phạt này chỉ khiến Lăng Bắc Hàn nín thin im lặng, chỉ là thoáng qua, nhưng trong lòng lại ác ý cười trộm. Anh không tin cô sẽ không khuất phục. Được, anh đồng ý, sau này không có sự đồng ý của em, quyết không động vào em. Dĩ nhiên, nếu như em dụ dỗ anh, thì đó lại là chuyện khác nhé. Ôm lấy thân thể không mảnh vải che thân của cô, anh nhỏ giọng nói. Có quỷ mới thèm dụ dỗ anh. Úc Tử Duyệt tức giận nói, xoay người lại, đưa lưng về phía anh. Sau này mình sẽ không thèm dụ quyến anh nữa. Hơn nữa sẽ lạnh nhạt với anh một chút. Không thể để ngày ngày cô luôn cầm cái mặt nóng dán vào cái mông lạnh của anh. Hơn nữa cũng không thể để cho anh thấy rằng cô rất yêu anh. Anh biết được sẽ chỉ càng không biết quý trọng. Đây chính nỗi khổ của việc yêu đơn phương. Úc Tử Duyệt buồn tủi nghĩ, rồi sau đó mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lăng Bắc Hàn thấy cô tự nhiên như vậy, lại nhớ tới Tư Đồ Ngạn, giống như có một hồi chuông báo động vang lên. Lại nhớ tới Lục Khải Chính, trong lòng cũng không khỏi một hồi phiền muộn. Theo trực giác anh tin tưởng Lục Khải Chính, nhưng hiện thực lại không cho phép anh xử trí theo cảm tính. Chỉ hy vọng Lục Khải Chính vẫn là Lục Khải Chính của ngày nào. Một hạng mục bất động sản mà tập đoàn Thiên Thành ở Hong Kong cùng công ty của Lục Khải Chính ở Kinh Đô hợp tác đầu tư tạm thời có vấn đề. Bất kể là Tư Đồ Ngạn hay là Lục Khải Chính, cũng biết là do Lăng Bắc Hàn động tay động chân. Đây là một cái cảnh cáo nhỏ đối với anh ta. Khải Chính, cậu nên hiểu rõ tính khí của tôi. Trong điện thoại, Lăng Bắc Hàn lạnh lùng nói với Lục Khải Chính. Ồ, hóa ra vì Úc Tử Duyệt, cậu có thể sử dụng hết thủ đoạn mà cậu luôn coi thường. Lục Khải Chính dở giọng nhạo báng, gần như giễu cợt anh. Lời nói thật lòng của Lục Khải Chính khiến Lăng Bắc Hàn kinh hãi chính mình. Sau mới phát hiện ra, vì Úc Tử Duyệt, anh thật sự dùng thủ đoạn không quang minh chính đại. Từ lúc nào mình lại quan tâm đến cô ấy như vậy? Động vào phụ nữ nhà họ Lăng, cho dù tôi không ra mặt, nhà họ Lăng cũng sẽ không bỏ qua. Bảo tên kia tự giải quyết cho tốt. Thái độ của Lăng Bắc Hàn vẫn nguội lạnh như thường, nói xong liền cúp điện thoại. Úc Tử Duyệt vừa mới vào cửa đã nghe được câu cuối cùng của Lăng Bắc Hàn, trong lòng không biết có tư vị gì, dường như ý tứ của câu nói đó là, chỉ vì mặt mũi của nhà họ Lăng, cho nên mới. Suy nghĩ cái gì, mau thay quần áo chuẩn bị ăn cơm. Lăng Bắc Hàn hoàn hồn, đối diện với Úc Tử Duyệt đang ngẩn ngơ, nhỏ giọng nói. Câu nói kia, anh cố tình nói lớn như vậy, coi như cho cô một cái cảnh cáo nho nhỏ. Úc Tử Duyệt hoàn hồn, không nói một lời, liếc anh một cái. Cô cũng không quên chuyện xảy ra tối hôm qua, bước chân về phía tủ quần áo, đầu gối vẫn còn đau, bước chân không ổn định. Lăng Bắc Hàn nhìn qua cũng biết cô vẫn đang tức giận. Úc Tử Duyệt, tối hôm qua anh đã nói rồi, cũng đảm bảo rồi, năm hết Tết đến, em đừng có mặt lạnh nhìn anh không thích bị người ta quay mòng mòng. Lăng Bắc Hàn đi tới bên cạnh cô, bước lên phía trước lấy quần áo cho, sau đó vừa cởi áo ngủ trên người cô vừa nói. Anh đừng chạm vào em. Nhìn áo lót màu trắng bị anh cầm trong tay, anh vẫn đang cởi áo ngủ của mình. Bộ ngực lõa lồ hiện ra, Úc Tử Duyệt đỏ mặt tức giận nói. Anh thích làm gì thì làm, không liên quan đến em. Lăng Bắc Hàn, em bảo anh không chạm vào em thì anh đừng có mà chạm. Cô tức giận buồn bực nói, muốn đoạt lại cái áo ngực trong tay anh. Thế nhưng anh lại bá đạo mặc vào cho cô, còn chưa chỉnh sửa xong đã cài móc sau. Hai đỉnh nhũ hoa đáng thương của cô bị áo ngực cọ sát, một cảm giác tê dại đau đớn khiến cô rên rỉ ra tiếng. Cô đang định đưa tay muốn chỉnh lại thì anh đã vượt lên trước. Úc Tử Duyệt chỉ thấy hai bàn tay to của anh từ dưới nách luồn lên giữ mép áo ngực, sau đó dùng ngón tay thon dài bợ hai bầu ngực của cô bỏ vào trong đó. Á, cảm giác run rẩy lướt qua toàn thân, cô tức giận than nhẹ. Lăng Bắc Hàn cong môi, đứng sau lưng cô. Nhìn hai bầu ngực đầy đặn trước ngực cô bị áo ngực che mất 3/4, còn lộ ra một khoảng da thịt trắng nõn, cùng với khe ránh gợi cảm, nhớ tới lần trong phòng bệnh cùng cô chung đụng với chỗ này, yết hầu không tự chủ được run lên, toàn thân căng thẳng, anh buông ra. Cô đột nhiên bị anh ôm, ngồi xuống giường lớn, trên người cô chỉ mặc chiếc áo ngực, phía dưới thân là quần ngủ. Úc Tử Duyệt kêu lên, cho rằng anh lại muốn làm chuyện cầm thú với mình. Chỉ thấy anh nâng chân trái của cô lên, cởi chiếc quần lót trắng của cô ra, mặc vào một chiếc quần lót khác. Lúc này Úc Tử Duyệt mới ý thức được rằng mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Khuôn mặt càng thêm đỏ ửng. Úc Tử Duyệt, mình không thể chịu thua, không thể đối tốt với anh. Cho dù đối tốt với anh cũng không được thể hiện ra. Lăng Bắc Hàn đâu chịu nghe lời cô nói, cắm đầu cắm cổ mặc quần áo cho cô, từng món đồ một, coi cô như một đứa trẻ, cưng chiều cô. Úc Tử Duyệt cũng không còn phản kháng nữa, mặt không chút thay đổi, nhưng trái tim bởi vì hành động dịu dàng của anh mà dậy sóng mãnh liệt. Điểm tâm là Lăng Bắc Hàn làm, Úc Tử Duyệt đã lâu rồi chưa được ăn mùi vị này. Ăn điểm tâm xong, hai người trở lại bệnh viện. Úc Tử Duyệt vốn không chịu, nhưng sao có thể cưỡng lại được sự bá đạo của Lăng Bắc Hàn, bị anh đưa đến bệnh viện, còn xử lý vết thương trên đầu gối. Mặc dù đây chẳng qua chỉ là một vết thương nhỏ không đáng kể, cô lại cảm thấy anh giả vờ như thật. Nếu tối hôm qua lúc xuống xe, anh đưa cô lên lầu thì chuyện gì cũng sẽ không xảy ra. Em đi đâu? Lăng Bắc Hàn đang luyện tập trong phòng hồi phục chức năng, thấy Úc Tử Duyệt muốn đi ra ngoài, liền vội vàng hỏi. Chị Nhan tìm em đi gặp chị ấy. Úc Tử Duyệt nói dối, cô chỉ muốn ra ngoài đi dạo. Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái. Đi sớm về sớm. Anh vừa nói xong, Úc Tử Duyệt đã mở cửa đi ra ngoài. Cô không lái xe, chỉ là tùy tiện đi dạo trong thành phố. Cô rất ít khi có lúc yên tĩnh như vậy. Ánh mắt trời ngày đông chiếu lên người cô, khiến cô cảm thấy ấm áp hơn vài phần. Cô cúi đầu, đi dọc theo lối đi bộ màu vàng dành người khiếm thị, giống như thói quen này đã có từ rất lâu về trước. Đi tới đi lui, một đôi ủng giày màu rám nắng chiếu vào mắt cô. Cô dần dần ngẩng đầu lên, gương mặt đẹp trai tuấn tú chết người đập vào mi mắt, một con mắt xanh dương bị mái tóc che giấu đi, một con mắt khác cô đơn tĩnh mịch nhìn cô, vẫn còn một thứ không thay đổi, hương vị bạc hà mát lạnh. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người anh, khiến anh như được rát một viền vàng óng ánh, khóe miệng cong lên một nụ cười. Cậu tránh ra, quan sát anh một hồi lâu, cô hoàn hồn, nhìn anh chằm chằm. Không cho anh một sắc mặt tốt mà nói. Ghét thấy mình đến vậy sao? Úc Tử Duyệt, hôm nay mình chỉ muốn đi dạo tâm sự với cậu mà thôi. Hai chữ mà thôi vừa ra khỏi miệng, khiến trong lòng càng cảm thấy chua xót cô đơn. Úc Tử Duyệt cũng chợt thấy mình quá hà khắc với Lệ Mộ Phàm, nhưng không lạnh lùng thì sao? Mình không thể cho cậu ấy bất kỳ một tia hy vọng nào. Mình không có gì để nói với cậu. Cô thoáng mềm lòng phản bác, đi vòng qua anh, tiếp tục đi về phía trước. Lệ Mộ Phàm không nói lời nào, ánh mắt nhu hòa dõi theo bóng dáng của cô. Cô vẫn giống như trước đi, thích đi đường dành cho người khiếm thị. Khóe miệng anh vẫn là nụ cười cưng chiều, yên lặng đi theo cô. Chỉ cần đi theo cô là được rồi, thật giống như bọn họ ngày trước. Hôm nay Lệ Mộ Phàm có chút khác thường làm lòng Úc Tử Duyệt mềm đi. Cô biết cậu ta vẫn theo sau lưng mình, không dây dưa như trước đây nữa. Bây giờ trong đầu cô bị hình ảnh của Lăng Bắc Hàn chiếm cứ. Đối với Lệ Mộ Phàm, thật sự một chút tưởng niệm cũng không có, ngay cả tưởng tượng, giả thiết, cũng không muốn. Cô hy vọng cậu ta có thể sớm quên cô đi một chút, tìm được một cô gái tốt, trải qua cuộc sống hạnh phúc. Mời anh chỉ xem tờ rơi một chút. Trước mặt là Ngã Tư Đường, một cô gái mặc áo bông màu đen, trong tay còn cầm một túi màu đỏ, từ bên trong rút ra tờ rơi đưa cho những đôi tình nhân đang đợi đèn đỏ, mỉm cười nói. Úc Tử Duyệt đứng cách đó không xa, chỉ cảm thấy gương mặt cô gái rất quen thuộc, mạch suy nghĩ liền hoạt động, lúc này mới nhận ra, cô ấy là Thôi Nhã Lan, là tôi đây. Tờ rơi được đưa tới trước mặt, Úc Tử Duyệt nhìn Thôi Nhã Lan, cười nói. Thôi Nhã Lan nhìn Úc Tử Duyệt, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mới nhận ra Úc Tử Duyệt, vừa cười vừa chào hỏi. Úc Tử Duyệt nhìn trên mặt Thôi Nhã Lan nụ cười đơn thuần trong sáng, cô mỉm cười nói, đang phát tờ rơi sao? Nhìn tờ giấy cô cầm trong tay, công ty đồ gia dụng gì đó, Úc Tử Duyệt hỏi. Dạ phải, sắp hết năm rồi, công ty chúng em có hoạt động đầu bếp phục vụ tận cửa, hôm nay đến lượt em đi phát tờ rơi. Thôi Nhã Lan nhìn Úc Tử Duyệt thành thật nói, trời lạnh như thế này, vất vả cho em rồi, để chị giúp em một tay. Úc Tử Duyệt nói xong, rất sảng khoái lấy ra một tập đơn thật dày từ trong túi của Thôi Nhã Lan. Không, không, không, chị Lăng, sao có thể làm vậy? Không cần đâu ạ. Thôi Nhã Lan vội vàng khoát tay nói, sao không thể? Trước kia ở Mỹ, mỗi chủ nhật tôi cũng thường ra ngoài phát tờ rơi kiếm tiền đó. Đừng từ chối tôi nhé. Dù sao hôm nay chị cũng không có việc gì. Úc Tử Duyệt cười nói xong, đã đứng đối diện Thôi Nhã Lan. Thôi Nhã Lan còn muốn nói điều gì đó nhưng Úc Tử Duyệt đã bắt đầu rồi. Lệ Mộ Phàm vẫn đứng cách đó hơn 30 mét, an tĩnh nhìn cô xen vào việc của người khác, trong đầu không ngừng nhớ lại ký ức khi còn ở Mỹ. Chào anh, công ty chúng tôi mới ra dịch vụ đầu bếp phục vụ tận nhà. Phục vụ tận nhà đó, mùa xuân tới anh và người nhà của anh không cần đến khách sạn mà vẫn có thể ở nhà tận hưởng những món ăn bổ dưỡng thơm ngon à. Úc Tử Duyệt cũng không phải máy móc phát tờ rơi, vừa phát vừa giới thiệu với người đi đường. Bao nhiêu tiền à? Truyền đơn trên có ghi, điện thoại cũng có ghi trên này đúng không? Không, không, Nhã Lan, số điện thoại của em là bao nhiêu? Vị khách này muốn cố vấn. Trong lúc đối phương hỏi số điện thoại thì Úc Tử Duyệt vội vàng gọi Thôi Nhã Lan qua, còn nháy mắt với cô. Thôi Nhã Lan vội vàng hiểu được ý, chào anh, đây là anh thiếp của tôi, nếu như anh muốn sử dụng dịch vụ này có thể gọi điện thoại cho tôi. Chỉ chốc lát sau, Thôi Nhã Lan phát được rất nhiều danh thiếp, sau đó vừa học cách thức phát tờ rơi của Úc Tử Duyệt. Chị Lăng, cảm ơn chị rất nhiều. Đừng khách sáo, cô cũng rất thông minh. Dạy cô cái gì cũng học theo rất nhanh. Cho nên đưa số điện thoại của Thôi Nhã Lan cho người đi đường. Cũng hy vọng ông chủ của Thôi Nhã Lan có thể thấy được hiệu suất phát tờ rơi của cô. Nếu có người thật sự bởi vì tờ rơi mà cần tìm đầu tiếp, ông chủ của cô nhất định sẽ hiểu cô nhiều hơn. Chào anh, công ty chúng tôi mới ra dịch vụ. Không cần. Lệ Mộ Phàm mới đi gần, Thôi Nhã Lan vội vàng tiến lên, lễ phép nói với anh lại bị anh lạnh lùng từ chối. Lệ Mộ Phàm, thái độ của cậu sao lại kỳ cục thế chứ? Úc Tử Duyệt thấy Lệ Mộ Phàm trả lời với Thôi Nhã Lan như vậy, tức giận nói. Nếu không thì sao? Cùng phát tờ rơi với cô ấy. Lệ Mộ Phàm cười nhạt nhìn Úc Tử Duyệt hỏi ngược lại. Cậu tốt nhất là cút đi chỗ khác. Úc Tử Duyệt liếc anh tức giận nói. Thôi Nhã Lan kinh ngạc nhìn họ, không ngờ cả hai quen biết nhau. Lệ Mộ Phàm nào có chịu để cô chọc tức như vậy? Đoạt lấy tờ rơi trong tay cô, nhét vào ngực Thôi Nhã Lan, kéo cô rời khỏi. Úc Tử Duyệt tức giận giãy giụa, còn vùng vẫy nữa, có tin mình lập tức hôn cậu ngay chỗ này không? Lệ Mộ Phàm bá đạo uy hiếp nói. Úc Tử Duyệt cũng nào chịu sự uy hiếp của anh, giận quát. Ai ngờ Lệ Mộ Phàm quả thật nâng mặt cô lên, cúi đầu hung hăng hôn lên môi cô. Dưới ánh mặt trời, người đi đường hai bên, chàng trai cao lớn tài giỏi đứng trên phố hôn một cô gái. Thôi Nhã Lan khiếp sợ nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt kinh ngạc. Chị Lăng bị một người đàn ông khác, hơn nữa còn là ở ngoài đường. Chỉ là rất nhanh, người đàn ông kia đã buông cô ra. Úc Tử Duyệt phẫn hận trừng mắt nhìn Lệ Mộ Phàm, giơ tay muốn tát anh, lại bị anh bắt được. Ngay sau đó, cô căm hận hất tay anh ra, sau đó sải bước chạy đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Lệ Mộ Phàm thấy Thôi Nhã Lan đang nhìn anh lạnh lùng quát, sau đó cũng sải bước rời đi. Sau khi ăn xong bữa tối, Úc Tử Duyệt mới về đến phòng bệnh, vừa mở cửa vào, lại thấy gương mặt xanh mét của Lăng Bắc Hàn. Đi đâu? Anh trả hỏi. Úc Tử Duyệt nhìn thoáng qua anh một cái. Tùy tiện đi dạo một chút thôi à? Cô điềm tĩnh nói xong, ngồi xuống ghế sofa. Vừa mới ngồi xuống, anh liền ném điện thoại di động vào người cô. Trên màn hình là hình ảnh cô và Lệ Mộ Phàm đang hôn nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, rõ ràng là em rất muốn. Khi Lăng Bắc Hàn nhận được bức kia hình kia thì dường như đã chết lặng, anh cảm thấy rất buồn cười nhưng lại không biết làm thế nào để cười. Rốt cuộc thì ai là người muốn phá hỏng cuộc hôn nhân của bọn họ đây? Thật sự là Tiếu Dĩnh gây ra sao? Về chuyện của Úc Tử Duyệt cùng Lệ Mộ Phàm, anh thực sự rất muốn tin tưởng cô, nhưng anh lại không có biện pháp khiến mình hoàn toàn thản nhiên đối mặt với việc này. Úc Tử Duyệt cầm tấm hình kia lên, nó khiến trái tim của cô đột nhiên đau nhói. Tấm hình này chụp quả thật là không tệ, dưới ánh nắng trong xanh, cô và Lệ Mộ Phàm đang hôn nhau. Hình ảnh thật là đáng chết lại đẹp đẽ động lòng người như vậy. Dần dần Úc Tử Duyệt cũng chết lặng, cô quay đầu lại nhìn Lăng Bắc Hàn. Sắc mặt của anh vẫn còn rất âm u, hai mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm, giống như cô là tội phạm phạm phải tội ác tày trời vậy. Khóe miệng của cô giật giật mấy cái, cô cảm thấy buồn cười, nhưng lại cười không nổi, anh lại đi tin mấy thứ này. Cô mệt mỏi hỏi ngược lại anh, giọng nói mang theo vẻ giễu cợt. Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng kia của cô, trong lòng Lăng Bắc Hàn trở nên buồn bực, lúc này anh chỉ cảm thấy giống như đang bị đè nén. Em cảm thấy anh có nên tin tưởng em hay không? Lúc em đi ra ngoài có nói với anh là em đi tìm Nhan Tịch, đến gần tối thì tấm hình này được gửi đến. Nhan Tịch đây sao? Anh đã kết luận rồi, cô đang nói dối anh. Việc này làm cho anh rất tức giận. Anh đã rất thẳng thắn nói chuyện với cô rồi, tại sao cô không thể nói thật với anh cơ chứ? Anh cũng không phải là cái loại đàn ông độc đoán, bảo thủ. Giờ phút này, anh đang rất để ý. Không phải là để ý cái tấm hình kia mà là để ý đến thái độ của cô đối với anh. Lúc này Úc Tử Duyệt mới nhớ tới, lúc cô đi ra ngoài có nói với anh là cô đi tìm chị Nhan Tịch. Ở trên đường đi em gặp phải Lệ Mộ Phàm, em bị cậu ta cường hôn, có tin hay không tùy anh. Cô nhìn anh, lạnh lùng giải thích. Thái độ lạnh lùng của cô khiến anh tức muốn hộc máu, rõ ràng là cô sai. Vậy mà vào lúc này lại nói giống như đó là lỗi của anh vậy, Úc Tử Duyệt. Em dùng thái độ như vậy nói chuyện với anh sao? Người phạm sai lầm là em không phải anh. Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, lạnh giọng dạy dỗ. Em làm sai. Chẳng lẽ, bây giờ em muốn đi dạo phố cũng phải báo cáo với anh sao? Lăng Bắc Hàn, tại sao mấy lần anh đều có thể bắt được nhược điểm của em vậy? Có phải là chính anh phái người đi theo dõi em đúng không? Trong mắt anh, em là người phụ nữ như vậy sao? Anh sợ em bất cứ lúc nào cũng cắm sừng anh sao? Úc Tử Duyệt tức giận đứng lên, nhìn anh chằm chằm, giống giận. Anh nói rồi, anh khinh thường những chuyện tình xấu xa như vậy. Lăng Bắc Hàn bị cô tức giận lên án, trong lòng anh càng tức hơn. Chuyện như vậy anh đúng thật là rất khinh thường. Cái anh muốn là cô phải thẳng thắn nói chuyện với anh. Về phần ai gửi cho anh tấm hình này, anh đã cho người đi điều tra. Mặc dù trong lòng anh có trực giác là do Tiếu Dĩnh gây nên. Lời nói của anh làm cho lòng của Úc Tử Duyệt run rẩy kịch liệt. Là người nào thông báo với Lăng Bắc Hàn? Trong đầu cô thoáng qua vẻ mặt của Thôi Nhã Lan, còn có Hạ Tĩnh Sơ. Cô đã từng học qua lớp kỹ thuật chụp ảnh nên có chút am hiểu. Theo như những gì cô phân tích, bức ảnh này được chụp ở góc độ cùng vị trí cô bị Lệ Mộ Phàm cường hôn, vậy thì Thôi Nhã Lan đang ở vị trí góc độ tương tự. Không thể nào là Thôi Nhã Lan, cô ấy là người rất đơn thuần, hơn nữa cô ấy cũng không thù oán với cô. Hạ Tĩnh Sơ, cô lại không có chứng cứ, cô ta cũng không thể tự coi nhẹ mình như vậy chứ. Lăng Bắc Hàn, anh đừng nói nữa, em mệt rồi. Anh rảnh rỗi đi chất vấn em như vậy thì không bằng cho người đi điều tra xem là ai ở sau lưng giở trò quỷ đi. Cô mệt mỏi nói xong, cầm túi sách chuẩn bị đi. Cũng là tại em cho cơ hội mới khiến người khác bắt được nhược điểm đấy. Anh hừ lạnh nói, cô đã chạy tới cửa phòng bệnh. Lời nói của anh làm cô dậm chân, quay đầu nhìn anh, trong lòng chua xót trừng mắt nhìn Lăng Bắc Hàn. Vậy anh nghĩ em là người như thế nào? Chẳng lẽ, khi nhìn thấy Lệ Mộ Phàm, em phải ẩn núp trốn tránh, cả đời này cũng không được qua lại với anh ấy sao? Anh ta muốn làm gì, em cũng không có cách nào khống chế được. Lăng Bắc Hàn, anh đừng ép em, nếu không, em sẽ bị điên đó. Úc Tử Duyệt tức giận nói xong bùng một tiếng, đá cánh cửa ra. Lăng Bắc Hàn trừng mắt nhìn cánh cửa khép chặt, khóe miệng co quắp. Anh rất muốn hỏi cô, anh chỉ là chào hỏi với Hạ Tĩnh Sơ thôi. Bọn họ đã trở nên khách khí như vậy, tại sao cô khiến anh nhìn thấy cô cùng người đàn ông khác hôn môi, anh lại không thể tức giận? Cứ cho là hiểu lầm, vậy bình thường cô cũng không hiểu lầm sao? Lăng Bắc Hàn cũng cảm thấy rất loạn, vốn dĩ anh rất không muốn tốn quá nhiều thời gian, cùng tinh lực dùng cho vấn đề tình cảm. Nhưng kể từ khi anh gặp phải Úc Tử Duyệt, thì ma xui quỷ khiến anh lại trở thành người như vậy. Trong phòng bệnh trở nên trống vắng, chỉ còn lại một mình anh, thở dài một hơi, anh đi tới bên cửa sổ, lại bắt đầu hút thuốc. Úc Tử Duyệt không về nhà, cũng không trở về nhà cũ, buồn buồn đi tới nhà của chị Nhan Tịch, ngồi trên chiếc giường nhỏ, nói, chị Nhan, trong lòng em bây giờ rất, rất khó chịu. Lúc này, Nhan Tịch là đối tượng tốt nhất để cho cô có thể thổ lộ, có lẽ bởi vì quá bối rối, cho nên cô mới không thể không thổ lộ chuyện này. Vậy thì em làm hòa với chú ấy đi. Làm gì phải để ở trong lòng, có sao nói vậy là tốt rồi. Kỳ cục cái gì? Cũng sắp bước sang năm mới rồi, nên vui mừng mới đúng. Có thể không đi ra ngoài, thì cũng không nên đi. Ở bên cạnh chú ấy nhiều một chút, về sau chân của chú ấy lành lại, phải trở về đơn vị. Đến lúc đó thời gian ở cạnh nhau của hai người càng ít mà xa cách thì càng nhiều. Phải quý trọng khoảng thời gian quý báu này đi. Nhan Tịch lắc đầu, bất đắc dĩ khuyên nhủ, chị nói như vậy là sao, tại sao mọi người chỉ thấy anh ấy mà không phải thấy em đối xử tốt với anh ấy nhỉ, là Hạ Tĩnh Sơ sao, trong lòng em vẫn luôn day dứt, hiện tại cô ta lại thường xuyên xuất hiện như vậy, em thật sự là không chịu nổi mà, em cũng chỉ có mong ước đơn giản là muốn ở cùng một chỗ với anh ấy thôi mà, nhưng lại có người nghĩ muốn phá hư hạnh phúc của bọn em. Lời nói của Úc Tử Duyệt không được mạch lạc cho lắm. Nhan Tịch dựa vào ghế, cau mày phân tích, lại như có điều phải suy nghĩ, coi như là thử thách cho hai người đi. Người khác càng muốn phá hư hai người, thì hai người càng tỏ rõ thái độ kiên định, nói rõ ràng ra, em là phụ nữ, nên tỏ ra khôn khéo một chút. Chú ấy tức giận, em lại đi hò hét. Kiên quyết không thể, em cũng không thèm lấy mặt nóng đi dán mông lạnh của anh ấy. Em có tự ái của mình, tại sao không phải là anh ấy tới tìm em? Úc Tử Duyệt giận đến vội vàng cắt đứt lời nói của Nhan Tịch. Cô giống to. Nhan Tịch lắc đầu một cái. Em như vậy là không được. Đây không phải là chuyện nên giữ tự ái cho riêng mình. Vợ chồng ở chung, phải bao dung lẫn nhau. Em lạnh nhạt với chú ấy. Chú ấy cũng lạnh nhạt với em. Hai người nghi ngờ lẫn nhau. Sẽ bị người xấu thừa cơ lợi dụng. Phá hư hạnh phúc của hai người mà thôi. Mấy ngày nữa Nhan Tịch cũng muốn về nhà, nhưng trước khi đi cô phải khuyên được Úc Tử Duyệt mới thôi. Cô còn độc thân, cho nên đạo nghĩa vợ chồng cũng không hiểu nhiều, cũng chỉ là dựa theo sự hiểu biết của mình đi khuyên Úc Tử Duyệt mà thôi. Không hiểu, phiền quá, tóm lại là em nên đi về. Úc Tử Duyệt thở dài nói xong, đứng dậy đi xuống giường. Em đi đâu? Trở về bệnh viện đi, cùng nói chuyện với chú ấy. Nhan Tịch cũng không giữ Úc Tử Duyệt ở lại. Chỉ đứng dậy đi theo khuyên nhủ cô ấy, Úc Tử Duyệt mang tâm sự nặng nề gật đầu. Úc Tử Duyệt trở lại bệnh viện, cô chạy thẳng tới tầng cao nhất trong khu nội trú. cô biết rõ rằng, cho dù trong lòng mình có phát sinh mâu thuẫn với anh, cho dù bản thân vẫn rất ức chế không thôi nhưng vẫn muốn hiểu rõ được trái tim anh. Có lúc, chỉ là lặng lặng nhìn anh, canh giữ ở bên cạnh anh, trong lòng cô cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Mới vừa đi vào phòng bệnh, cô chỉ thấy Lăng Bắc Hàn từ trong phòng tắm đi ra, trên người anh mặc áo ngủ, thấy cô bước vào cửa thì bóng dáng cao lớn dừng lại. Vài sợi tóc ngắn ngủn dính nước, có giọt từ trên sợi tóc rơi xuống, rơi vào chiếc cổ màu đồng, khiến cho anh càng thêm hấp dẫn. Áo ngủ cổ chữ vi rộng mở, lộ ra da thịt rắn chắc màu đồng. Lăng Bắc Hàn vừa thấy cô, tim của anh liền rung động, anh không ngờ cô lại trở về. Em quên mang chìa khóa nhà. Cô lạnh nhạt nói xong, xoay tầm mắt sang nơi khác không thèm nhìn anh, đi tới một bên tủ treo quần áo, lấy ra bộ áo ngủ của mình, đi tới phòng tắm. Rõ ràng cái chìa khóa nhà đang ở trong túi xách của cô, nhưng cô lại viện cớ như vậy, bởi vì cô còn chưa muốn để xuống tự ái của mình. Lăng Bắc Hàn thấy cô cầm áo ngủ, mặt ngoài lạnh lùng bất động, nhưng trong lòng anh lại vui mừng như điên. Úc Tử Duyệt ngâm mình ở trong bồn tắm, chậm chạp không muốn đứng dậy, không biết một lát nữa cô phải ngủ ở ghế salon hay là ngủ trên giường của anh đây. Trong tận đáy lòng của cô vẫn suy nghĩ muốn ngủ ở giường của anh. Cô thích ôm anh ngủ, nhưng cô chưa thể bỏ đi tự ái của mình. Vậy thì ngủ trên sofa đi, nhìn anh không chủ động chắc là không muốn mình và anh ngủ chung một cái giường. Trong lòng nghĩ như vậy, cô đứng dậy đi ra khỏi bồn tắm. Lúc cô sấy tóc, anh vẫn nằm ở trên giường bệnh, giống như anh đã ngủ thiếp đi vậy, cũng giống như không muốn cô ngủ cùng anh. Anh như vậy, làm lòng cô đau ê ẩm, cho nên sấy khô tóc xong, cô ôm chăn, trải giường chiếu trên salon để chuẩn bị ngủ. Chờ tắt tất cả đèn, nằm xuống ghế sơ lan cô cũng không nghe được anh nói một câu để cho cô lên giường ngủ. Nằm trên ghế salon, Úc Tử Duyệt chợt thấy rất uất ức, chóp mũi nghẹn ngào, cô che miệng, nước mắt không nhịn được rơi xuống.